Tang Từ Yuyin, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Từ vừa đi, ta cũng bắt đầu bận rộn. Ta chuyển đến biệt viện mình đã mua trong kinh thành, mang theo của hồi môn, khế đất cửa hàng, từ sổ sách của phủ. Ta rút lại số tiền ta đã bỏ ra cho cuộc hôn sự này. Một phần nhỏ là Thẩm Triệt tặng, nhưng phần lớn vẫn là do ta tự mình chuẩn bị. Thẩm Triệt phong độ ngời ngời, ghét mùi tiền của thương nhân, nhưng trong phủ từ trên xuống dưới bao nhiêu con người, việc gì cũng cần tiền. Vậy nên ta liều mạng tính toán lo liệu. Từ khi phát hiện chuyện tốt đẹp giữa Thẩm Triệt và Đích Tỷ, ta bắt đầu tính toán cho chính mình. Hắn không chịu thú nhận chuyện này, cho nên ta đối với hắn vẫn còn chút kỳ vọng. Nhưng những trải nghiệm thời thơ ấu ở thôn trang đã dạy ta rằng, chỉ có những gì nắm chắc trong tay mới đáng để tin cậy. Vì vậy, khi Thẩm Triệt kiên quyết muốn thú Đích Tỷ, ta đã nghĩ đến ngày hôm nay, khi người làm trong phủ lần lượt chuyển đồ của ta lên xe ngựa. Đích Tỷ đứng dựa vào cửa viện của nàng, không nói lời nào, lặng lẽ nhìn ta. Biệt viện rất nhỏ, so ra vẫn kém xa sự xa hoa lộng lẫy của Thẩm phủ. Nhưng đối với một mình ta, như vậy là đủ rồi. Người đánh xe đã đưa những chiếc dương của ta đến nơi. Ta mất một ngày sắp xếp tỉ mỉ từng món đồ. Chiều tà khi mặt trời sắp lặn, ta nằm trên chiếc ghế mềm dưới giàn nho, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Ta lại mơ thấy khoảng thời gian vừa mới gả cho Thẩm Triệt. Hắn dạy ta đọc sách viết chữ, kể cho ta nghe về hoài bão và lý tưởng của hắn. Khi nói về chúng, ánh mắt hắn sáng rực. Hắn cùng ta hái hoa du xuân, đứng sau lưng ta cùng kéo dây thả diều. Hắn giúp ta hái mơ ủ rượu, ngắt hoa đào làm điểm tâm, còn khen ngợi tay nghề của ta, nói thú được ta là phúc của hắn. Khi ta bị sảy thai gặp ác mộng, cũng chính hắn đã ôm chặt ta, đôi mắt đỏ hoe, nói với ta không có bé con cũng không sao, hắn chỉ cần có ta là đủ rồi. Ta ở trong mơ vẫn rơi nước mắt, không biết là đang hoài niệm về khoảng thời gian ấy, hay thương xót cho Cố Tang, người từng dành trọn tâm tư cho Thẩm Triệt. Ta rất rõ rằng, những ngày ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa, nhưng trong giấc mơ, có một ngón tay khô ráp được phủ lớp vết chai mỏng nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt ta. Cách chương.